Chương 470, 3.000 nợ ức. Đợi đến tất cả mọi người đều lên tiếng xong xuôi sau, Viên Tông Minh rốt cục QNZ thu dọn ra hợp tác đồng bọn danh sách. Các vị, ở những ngày sau đó, cùng ta Long Đằng hợp tác xí nghiệp có Thiên Dương cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Một năm vượt qua 50 lão nam nhân gật gật đầu, mặt lộ vẻ ý cười, người bên cạnh dồn dập chúc mừng. Thử Kim Hoa cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Một mỹ nữ tổng giám đốc nở nụ cười xinh đẹp, người bên cạnh các loại ước ao ghen tị. Ú Châu Lão Diếu cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Lam Tinh cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Viên Tông Minh liên tiếp báo bô nở cái xí nghiệp tên, chỉ còn dư lại KIQOIQNZ. A, khẳng định là ta. Tống Diệu Nam thu dọn một hồi vẻ mặt, khẽ mỉm cười, hắn đã chuẩn bị kỹ càng tiếp thu các loại chúc mừng. Vị cuối cùng, Hoa Duệ cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Tiếng nói rơi xuống đất. Phòng họp, yên lặng như tờ. Tống Diệu Nam khỏe miệng vừa làm nổi lên nụ cười, đồng nhiên đọng lại ở trên mặt, bắp thịt đều là gắt gao co giật lên. Cái gì ta có phải là nghe lầm? Tống Diệu Nam trợn to trong mắt tử, có chút khó mà tin nổi mà nhìn Viên Tông Minh. Hoa Duệ sao có thể có chuyện đó Viên Tổng, ngươi niệm sai rồi đi. Ngồi ở bàn hội nghị ghế chốt nhất một hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, tự rêu cười một tiếng nói. Viên Tông Minh nhìn hắn cái kia phó khó có thể tin vẻ mặt, khẽ mỉm cười. Làm sao, Thượng Quan Duệ, ngươi không chịu cùng ta Long Đằng hợp tác? Thượng Quan Duệ bỗng nhiên cả kinh, lập tức trực tiếp kích động đứng lên, môi run lập cập nói. Viên Tổng ngươi là nói thật sự trời ạ? Thượng Quan Duệ đầu có chút phát trướng, hắn quả thực không thể tin được lỗ thai nghe được tất cả KIQOIQNZ tiêu chuẩn, dĩ nhiên rơi xuống trên đầu hắn này, chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày a. Vì lẽ đó, Hoa Duệ tử nghiệp, đến tột cùng có nguyện ý hay không Viên? Tổng Minh hỏi lần nữa. Đồng ý đương nhiên đồng ý, cầu cũng không được QNZ bất chấp tất cả, Thượng Quan Duệ mừng rỡ như điên, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Một nhường Hoa Duệ vươn mình cơ hội bãi ở trước mắt. Nếu như không nắm chặt ở, cái kia đầu góc của hắn tuyệt đối là nước vào ửng. Viên Tông Minh gật gật đầu, tùy cơ nhìn lướt qua, nói, hiện nay, Long Đẳng công ty chỉ chọn này 5 cái hợp tác đồng bọn. Có điều không cần lo lắng, sau đó mọi người còn có cơ hội không? Viên Tông Minh một câu lời còn chưa nói hết, liền bị một tiếng kêu gào đánh gãy. Này dây thanh điên cuồng kêu gào, chính là đến từ sắc mặt tái xanh Tống Diệu Nam. Hắn giữ tợn hai mắt, cắn răng nghiến lợi nói, Viên Tổng. Tại sao không phải ta Viên Tông Minh cười lạnh ly hệ cờ mà tờ nhi nờ hà nờ, thật là một vấn đề kỳ quái, vì sao lại là ngươi Tống Diệu Nam, ngươi có phải là tự tin quá mức? Vậy tại sao là hắn? Tống Diệu Nam bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên đến, thân chỉ hướng về Thượng Quan Duệ, tức đến xanh mét cả mặt mày. Tống Diệu Nam, ngươi rất sao có ý gì? Thượng Quan Duệ cu nở dê là không nhịn được trong lòng giận dữ. Ta có ý gì hừ, ý của ta chính là, như các ngươi Hoa Duệ loại này nhị lưu xí nghiệp, dựa vào cái gì liên lụy Long Đẳng? Tống Diệu Nam ngự khí tràn ngập rêu cực nói. Thượng Quan Duệ giận tí mặt, ngươi cho rằng ngươi tốt đến đi nơi nào à? Ha ha ha. Tống Diệu Nam lạnh giọng cười nói, Thượng Quan Duệ, 10 năm trước ngươi nói với ta câu nói này, ta còn cân nhắc một chút. Hiện tại mà nói tới khó nghe điểm, các ngươi Hoa Duệ chính là một chuyện cười công trạng hàng năm trưởng, nhân tài dồn dập đổi nghề, phòng trừng qua không được mấy năm liền muốn đóng cửa. Tranh nhiên ác ngữ, ở trong phòng họp vang vọng, Thượng Quan Duệ nhất thời tức giận đến thân thể run. Nếu như không phải ở đây, hắn đã sớm xông lên đánh tơi bởi cái tên này một trận câm miệng rốt cục. Viên Tông Minh lên tiếng, trực tiếp một tiếng răng dậy. Tống Diệu Nam, nếu ngươi muốn biết như vậy tại sao, được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết quyết định này, là Ninh Tiên Sinh làm ra. Ninh Tiên Sinh chẳng lẽ chính là Long Đằng xí nghiệp một tay khống chế 6/10 cổ phần lão bản? Sau màn tất cả mọi người tất cả giật mình, chợt hít vào một ngụm khí lạnh, dùng một loại nghi hoặc mà vừa đáng thương ánh mắt nhìn về phía Tống Diệu Nam. Ninh Tiên Sinh Tống Diệu Nam hiển nhiên biết vị này Ninh Tiên Sinh là thân phận gì, lúc này cắn răng một cái, nói, Ninh Tiên Sinh, hắn dựa vào cái gì phủ định ta Diệu Nam yên tiểu, rõ ràng so với Hoa Duệ cường hơn 100 lần. Cái này Ninh Tiên Sinh, là óc heo à? Câu nói này, là Tống Diệu Nam ở trong lòng bù đắp đi. Viên Tông Minh cười lạnh, Ninh Tiên Sinh nói, chỉ cần ngươi có thể lấy ra 3.000 nợ ước đầu tư Long Đẳng, chúng ta liền cân nhắc ngươi. Phúc hơn 20 vị sĩ nghiệp ra, nghe được câu này, suýt chút nữa đều không phun ra ngoài 3.000 nở ức, trừ phi Tống Diệu Nam đem công ty bán đi. Ngươi các ngươi chơi ta! Tống Diệu Nam tức giận đến sắc mặt trắng nhợt, hàm răng cắn chặt, trên gáy nổi đầy gân xanh. Hắn xem như là thấy rõ, cái này Ninh Tiên Sinh, rất rõ ràng chính là muốn làm hắn chết tiệt. Lao tử cũng không nhận ra cái họ này Ninh, thực sự là quái đản. Tống Diệu Nam ở trong lòng rít gào. Viên Tông Minh cười nhạt, ngươi hay là có thể hiểu như vậy. Hư Viên Tổng, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Thả xong câu cuối cùng lời hung ác sau, Tống Diệu Nam chán nộ rời đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là trong lòng thán phục không nớt, đồng thời QNZ đối với cái kia Ninh tiên sinh thân phận, tràn ngập tò mò. Dần dần, trong đầu của bọn họ hiện ra như vậy một bóng người. 50, 60 tuổi, ăn mặc quý báo Âu phục, khuôn mặt nghiêm túc, khí thế trầm ổn như núi. Hội nghị sau khi kết thúc, Thượng quan Duệ hầu như là bay đi ra Long Đẳng công ty. Mãi đến tận hiện tại, hắn đều không thể tin được, Hoa Duệ dĩ nhiên thật sự vào cô Long Đẳng quá tốt rồi, Hoa Duệ có hy vọng trong nháy mắt, Thượng quan Duệ lão lệ tung hành. Ninh Tiểu Bắc về đến nhà sau, Trương Mơ im một hồi đấu phá thiếp, lại có không ít người tư tin hắn, đến mua vệ long lạc điều. Một bao ba cái linh thạch, chỉ chốc lát sau, Ninh Tiểu Bắc trên tay còn sót lại hơn 100 bao lạc điều, bị cướp mua hết sạch. Kiếm được hơn 100 linh thạch. Còn có mấy cái không cướp được tu luyện giả, điên cuồng dục. Mua được tu luyện giả, ăn sau khi, dồn dập đến đỉnh Ninh Tiểu Bắc thiệp. Đại đa số đều là biểu thị ăn quá ngon, chỉ có hai người, nói lạc điều vốn là rác rưởi một điểm linh khí đều không có. Ăn lên cùng tức như thế Ninh Tiểu Bắc không để ý tới, hắn tôn chỉ chính là, muốn mua liền mua, không mua cút đi. Ngược lại phần lớn tu luyện giả, đều là đối với vệ long lạt điều khen không dứt miệng, hắn có thể không có chút nào lo lắng lượng tiêu thụ. Miêu thấy Ninh Tiểu Bắc trở về, bánh tứ đỉnh từ trên nóc nhà nhảy xuống, vững vàng rơi vào Ninh Tiểu Bắc bả vai. Mấy ngày nay, bánh tứ đỉnh tựa hồ yêu đỉnh vị trí này, một không có chuyện gì liền hướng trên thoán, Ninh Tiểu Bắc chừng mấy ngày đều chưa thấy nó. Tiểu Bắc ca, ngươi trở về. Diệp Vũ ngưng buộc vào tập dề, từ trong phòng bếp đi ra, vẻ mặt mang theo kinh hỉ ý cười. Có thể a, Vũ ngưng, ngươi sẽ làm cơm. Ninh Tiểu Bắc đi tới, tà tà nở nụ cười. Rộng lớn trong phòng bếp, Diệp Vũ ngưng chính đang xào một bàn mùi cá sợi thịt, chỉ cảm thấy trước ngực có hai bàn tay lớn, đang không ngừng xoa xoa, không để cho nàng thì thân thể mềm mại run rẩy, cắn chặt môi thơm. Tiểu Bắc ca, ngươi trước tiên đừng làm, buổi tối lại ha ha, được buổi tối lại làm. Ninh Tiểu Bắc cười ha ha. Cuối cùng dùng sức một chảo, lưu luyến điệu từ phòng bếp đi ra ngoài. Câu vượt 10 đồng cuối chương.